nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89. Hướng về ta nã pháo. Chính là chỗ này. Melinda ngừng xe lại. Lúc này ở phía ngoài cửa xe, xuất hiện chính là hoàn toàn hoang lương nghĩa địa. Mà ở nghĩa địa trung gian, nhưng là một đống cổ xưa mộc thức nhà. Từ sáng sớm đuổi tới hiện tại, cuối cùng cũng coi như là tìm tới. Lộ Nhất Phương đã thấy nhà bên ngoài dừng một chiếc đẹp trai xe gắn máy. Dĩ nhiên đối với tối ngày hôm qua chiếc kia bốc lửa đầu lâu thật ma cải chiến xa tới nói, lúc này chiếc xe gắn máy này tự nhiên là yếu vãi nồi. Như vậy Fury cho kỹ thuật viện trợ còn bao lâu mới có thể đến? Lộ Nhất Phương tiếp tục hỏi. Đã đến, Melinda nói xong, mặt sau liền có 5-6 chiếc xe hơi màu đen lái tới. Đứng ở chiếc xe này chu vi, trên xe cũng có định vị trang bị. Melinda giải thích nói rằng, được rồi, này ngược lại là tỉnh không ít thời gian. Lộ Nhất Phương nói đi từ trên xe xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, thỏa mãn gật gật đầu. 3-4 điểm mặt trời tuy rằng bắt đầu tây tà, nhưng đối với Ghost Rider tới nói uy lực là như thế. Ghost Rider nguyên bản là có thể bạch thiên sứ dùng sức mạnh. Nhưng đáng tiếc vị này tân Ghost Rider ký chủ thực lực còn chưa đủ. Tạm thời không làm được đến mức này. Bởi vậy này cũng làm cho Lộ Nhất Phương tỉnh không ít công phu. Cố vấn các hạ, tiền bối, đặc công 0233 đến đây báo cáo. Chỉ thấy đồng thời xuống xe mười mấy cái áo đen đặc công bên trong. Trước tiên một vị đặc công đi tới. Một mặt kính nể hướng về Lộ Nhất Phương cùng Melinda cúi chào. Hóa ra là ngươi a, nhìn đặc công 0233. Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nói rằng, ta cũng rất vinh hạnh có thể lần thứ hai cùng cố vấn các hạ đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Đặc công 0233 cung kính nói, nhưng trong lòng lại là có nỗi khổ khó nói. Tại sao lại gặp phải vị này kỳ hoa cố vấn các hạ? Hy vọng hắn lần này không muốn lại để cho mình chấp hành một ít kỳ quái nhiệm vụ. Các ngươi biết mệnh lệnh của chính mình là cái gì không? Lộ Nhất Phương hỏi, báo cáo cố vấn các hạ. Nhận được mệnh lệnh là, hoàn toàn nghe theo cố vấn các hạ cùng cấp 7 đặc công Melinda điều khiển. Cho hai vị cung cấp cần phải kỹ thuật viện trợ. Đặc công 0233 thành thật trả lời. Hả, như vậy a? Lộ Nhất Phương gật gật đầu, như vậy các ngươi đương lượng mang đủ chưa? Đương lượng. Đặc công 0233 sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Ngài nói chính là hỏa lực đi. Điểm ấy ta nghĩ không cần lo lắng. Dẫn theo 10 con ống phóng dốc két, cũng mà còn có lượng lớn ném mạnh hình cao nổ tung đạn. Nếu như cần hoàn toàn có thể mang cái này nghĩa địa san thành bình địa. 10 con ống phóng dốc két mà, hiện tại là ban ngày. Này hỏa lực cũng có thể miễn cưỡng được rồi. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Ghost Rider hầu như miễn dịch công kích vật lý, nhưng năng lượng công kích vẫn có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Vì lẽ đó Ghost Rider cảm thụ một chút bị đương lượng chi phối hoảng sợ đi. Cạc cạc cạc, cố vấn các hạ, như vậy đón lấy hành động bước đi là thế nào? Nhìn nghe được chính mình báo xong hỏa lực, đặc biệt cố vấn an ninh trên mặt liền lộ ra nham hiểm nụ cười. Đặc công 0233 nhất thời trong lòng lại gióng trống lên. Nhưng vì mình có thể thuận lợi chấp hành nhiệm vụ, đặc công 0233 vẫn là nhắm mắt hỏi. Là ở trước mắt tiêu xuất hiện lúc, đối với hắn tiến hành bão hòa thức oanh tạc sao? Ai nói cho ngươi, làm như vậy quả thực chính là vô cùng ngu xuẩn. Lộ Nhất Phương nghiêm túc nói. Hiện tại là ban ngày. Khi này vị tân Ghost Rider một bại lộ tiếp xúc được ánh mặt trời, sẽ biến trở về nhân loại. Vào lúc này lại đối với hắn tiến hành bão hòa thức oanh tạc. Hình ảnh kia quả thực không muốn quá đẹp. Tuy rằng lấy Ghost Rider sức mạnh, hắn khả năng cũng chết không được. Nhưng tổng không đến nỗi để Lộ Nhất Phương mang theo một đoàn Mosaic hỗn hợp vật đi gặp Fury đi. Xin mời cố vấn các hạ chỉ điểm. Đặc công 0233 cười khổ nói rằng, trước ở chiến thuật chỉ đạo trên lớp, các huấn luyện viên chính là như thế giáo a. cái này phổ thông thường thức, làm sao đến cố vấn các hạ ngươi nơi này, liền biến thành vô cùng ngu xuẩn cơ chứ. Nghe, sau đó ta gặp đi vào trước đàm phán, các ngươi muốn tùy thời mà động. Lộ Nhất Phương phân phó nói, ta rõ ràng, cố vấn các hạ, ngươi là để ở ngươi rời đi nhà lúc, lập tức đối với nhà tiến hành bão hòa tính oanh tạc. Phản ứng lại đặc công 0233 lập tức nói như thế. Người não tàn sao, chờ ta đi ra, bên trong tên kia tuyệt đối phát hiện sự tình không đúng kinh. Đến thời điểm ở người khác có chuẩn bị tình huống, người nổ nhà hiệu quả lại có mấy phần đây. Lộ Nhất Phương lần thứ hai vạch ra đặc công 0233 sai lầm. Cái kia điều chỉnh một chút đương lượng. Cố vấn các hạ, người đến thời điểm ở một cái bền chắc chỗ trốn được. Tận lực chế tạo nổ tung khu an toàn. Tách ra ngươi vị trí. Đặc công 0233 có chút chần chờ nói rằng. Các ngươi thật là đần không có thuốc nào cứu được a. Lộ Nhất Phương lấy tay phủ ngạch. Điều chỉnh đương lượng. Còn chế tạo nổ tung khu an toàn. Các ngươi vốn là liền không biết kẻ địch ở nhà vị trí kia. Lại làm như vậy vừa ra. Thẳng thắn trực tiếp thả kẻ địch đi. Nghe rõ. Ta sau đó mang theo máy định vị khí đi vào. Sau đó các ngươi nhận được chỉ thị của ta sau khi. Liền lập tức nã pháo. Hướng về ta nã pháo. Lộ Nhất Phương cầm lấy đặc công 0233 vai. Lấy mệnh lệnh ngữ khí quát. Các ngươi nhất định phải đánh chuẩn một điểm. Tốt nhất có thể chuẩn đến trực tiếp hồ trên mặt ta loại kia. Hơn nữa muốn lên cho ta to lớn nhất đương lượng. Nhất định phải bảo đảm cầm trong tay có thể nổ đồ vật. Tất cả đều cho ta ném vào trong phòng. Người tương đương minh tương đương bạch tương đương sao. Melinda tiền bối. Bị Lộ Nhất Phương dùng sức lung lay đặc công 0233. Chỉ được một mặt tan vỡ nhìn về phía Melinda. Thượng đế a, cố vấn các hạ điên rồi. Lúc này tiền bối ngài chẳng lẽ không đi ra nói một câu sao. Chú ý tới đặc công 0233 ánh mắt, Melinda ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc lên. Chỉ thấy sự lạnh lùng quay về đặc công 0233 khiển trách. Này chính là các ngươi khóa này đặc công tố chất. Các ngươi thực sự là quá làm người thất vọng rồi. Melinda tự nhiên biết đặc công 0233 là bởi vì không biết Lộ Nhất Phương năng lực, cho nên mới phải như vậy trần chờ. Nhưng này thì lại làm sao? Nghi vấn thủ trưởng mệnh lệnh, hoài nghi thủ trưởng phán đoán, này vốn là đặc công tối kỵ. Bởi vậy ở phát hiện loại này manh mối sau khi làm tiền bối Melinda, cảm thấy tất yếu trách nhiệm đi sửa lại hậu bối. Ta rõ ràng, cố vấn các hạ, tiền bối, triệt để tan vỡ đặc công 0233 phát sinh tự giận mình tiếng gào. Giời ạ, người điên, quả nhiên cái gọi là thủ trưởng cùng tiền bối đều là người điên. Ban đầu ta tại sao tiến vào SHIELDA? Chờ ta sau đó hỗn thành cao cấp đặc công. Sẽ không cũng biến thành như vậy bệnh thần kinh sao? Ta không muốn a. Hừm, rất tốt, nhớ kỹ ta mệnh lệnh. Lộ Nhất Phương nói, đã mang theo một cái tinh chuẩn tiểu định vị khí. Sau đó thoải mái hướng đi nghĩa địa trung gian gỗ nhà. Không hề cấm kỵ gõ nổi lên môn. Là ai vậy? Trong phòng một tiếng nói già nua truyền đến. Kiểm tra đồng hồ nước. Lộ Nhất Phương không chút nghĩ ngợi nói rằng. Trong phòng, đang trầm mặc sau một hồi lâu. Trong phòng lúc này mới phát sinh một tiếng thở dài. Tựa hồ là đang nói. Nên đến chung quy vẫn là đến rồi a. Vào đi, cửa không có khóa. Ông lão mệt mỏi thanh âm vang lên. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương đẩy cửa ra đi vào. Mà đầu tiên tiến vào trong tầm mắt là một người có mái tóc trắng bệch giữ lại râu cá chê, đang ngồi ở trên ghế sofa uống cà phê ông lão. Người trẻ tuổi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Ông lão cũng không quay đầu lại nói rằng, không chuyện gì, chính là xã khu tổ chức chăm sóc cô quả quan độc hoạt động. Xem ngài như vậy lão nam nhân, là xã khu trọng điểm giúp phù đối tượng. Vì lẽ đó ta là mang theo xã khu người đến. Đến cho ngươi đưa ấm áp. Lộ Nhất Phương cười nói. Lão nhân, ngươi là đang cố ý theo ta giả bộ hồ đồ sao? Lão nhân ngữ khí lạnh lẽo chất vấn. Không, giả bộ hồ đồ chính là ngươi. Lộ Nhất Phương nói, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu thu lại, Ghost Rider hắn hiện tại ở đâu? Ngươi là đang tìm ta sao? Thanh âm khàn khàn vang lên, gian phòng một đầu khác cửa mở ra, đẩy chói mắt đại lão đánh dấu Ghost Rider xuất hiện. Chỉ cần không bị ánh mặt trời chiếu đến, ở trong phòng hắn như thế có thể biến thân thành Ghost Rider. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.